Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban công bên cạnh vốn tối đen như màn đêm bao phủ. Những gì cô nhìn thấy trước đó chẳng qua chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Bóng dáng ẩn giấu trong bóng tối giờ đây từng bước đạp nát màn đêm. Xé toang mọi thứ, tiến về phía cô, hai ban công sát nhau. Phần nối giữa không quá cao, chỉ mang tính chắn gió và tạo khoảng cách tượng trưng. Anh chỉ cần sải một bước dài, nhẹ nhàng nhảy qua như chẳng hề tốn chút sức lực. Nhanh chóng, đột ngột, không hề báo trước, cô suýt nữa nghĩ mình hoa mắt. Không buồn để ý đến chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. Cô vội vàng dụi mắt mấy lần, mà lúc này, cùng với tiếng đáp đất khe khẽ, từng bước chân anh chậm rãi tiến lại gần. Gió trên ban công lợi dụng khoảng trống này ùa đến, vờn qua mặt cô, lạnh buốt. Cô bị cơn gió thổi cho tỉnh táo hẳn, nhưng theo từng động tác áp sát của anh, cô lại theo bản năng lùi dần về sau. Cuối cùng, bị anh ép vào góc tường. Dáng người anh cao lớn, một tay chống lên vách, tạo thành một khoảng trời nhỏ vây chặt lấy em. Lại là người kia, anh chủ động lên tiếng, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh ngạc khi nãy. Cô sững người, trong đầu chỉ còn vang lên một suy nghĩ, ban công bên đó không phải đáng lẽ không có ai sao? Không bật đèn thì thôi, nhưng làm sao anh lại xuất hiện, còn như một mũi tên bay qua đây. Cô còn chưa kịp hiểu hết lời anh vừa nói, trong giọng điệu chỉ tràn đầy kinh ngạc. Anh cứ thế mà qua đây sao? Anh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ tiếp tục cúi người. Ánh mắt sắc bén như đã khẳng định, vẫn là người kia, không đợi cô phản ứng. Cánh tay chống tường của anh hơi gập lại, thân hình cao ráo lại càng áp sát hơn. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, tựa như mưa phùn giả dích len lỏi vào tận đáy lòng. Em định trả lời anh ta thế nào? Câu chất vấn khi nãy chợt đổi thành một ý khác, trong khoảnh khắc bị vây kín giữa những câu hỏi dồn dập. Cô có phần lúng túng, anh đang nói tới Lâm Sư Huynh. Ngập ngừng một lát, cô chợt bừng tỉnh, anh vừa nãy nghe lén em, nhưng anh là ai chứ? Dù bị chỉ trích ngay trước mặt, anh vẫn điềm nhiên như không, hoàn toàn không có ý định xin lỗi vì hành vi nghe lén của mình. Anh hạ mắt nhìn xuống, ánh mắt lướt qua cô, mang theo vẻ dò xét đầy áp lực. Đôi mắt tròn xoe của cô long lanh phản chiếu ánh sáng. Chiếc cổ trắng nõn đã bắt đầu đỏ ửng như thể bị thứ gì đó nung nóng. Cô siết chặt chiếc điện thoại, ngón tay thon nhỏ bám vào vỏ máy, cứ nắm chặt rồi lại vô thức cào nhẹ. Rõ ràng không gian rộng lớn như vậy, vậy mà cô và anh lại bị gói gọn trong một góc nhỏ xíu của ban công. Anh đã tìm giúp em 4 tập còn lại của Lâm Thị Tập Cẩm rồi. Vậy nên, tập cuối cùng, vẫn nên để anh tìm giúp em. Thấy người khác nhờ vả thì có. Chưa từng thấy ai chủ động đòi giúp như vậy. Mà sao anh có thể nói chuyện này cứ như thể hiển nhiên vậy? Còn mang một dáng vẻ trịnh thượng không thể từ chối. Cô siết chặt điện thoại trong tay. Hơi thở bị bao trùm bởi sự hiện diện của anh, khiến đầu óc cô như trở nên mơ màng, cứ như bị hơi men xâm chiếm. Những hình ảnh trong đầu cứ xen kẽ, lúc thì là cảnh tượng khi nãy, lúc thì là gương mặt anh ngay trước mắt. Em không đồng ý với anh ta. Cô dường như gom hết dũng khí, chiếc cổ vốn hơi cúi xuống bỗng nhiên ngẩng lên theo một đường cong tinh tế. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Đôi mắt long lanh ngước nhìn anh, chớp nhẹ hai cái như muốn nhấn mạnh lời mình nói, giọng điệu đầy chắc chắn. Ngay từ đầu, em đã không có ý định đồng ý, dứt lời. Cô như một đứa trẻ khoe bảo vật, lập tức đưa điện thoại ra trước mặt anh. Anh cụp mắt nhìn xuống, trên màn hình là giao diện tin nhắn giữa cô và người kia. Tên hiển thị, Lâm Diệc Thư Lâm Sư Huynh. Trong đoạn trò chuyện, ngoài mấy tin nhắn thoại từ phía đối phương, tin nhắn của cô vẫn chưa được gửi đi. chỉ yên lặng nằm trong ô nhập liệu, trình in trước mắt anh, không hề che giấu, trên đó hiển thị, cảm ơn Lâm sư huynh, chỗ thực tập của em thực ra đã có rồi, sau này còn nhiều chuyện chưa chắc chắn, để em suy nghĩ thêm, còn về tập tranh Lâm thị tập cầm, có người đã giúp em tìm rồi, không cần phiền anh nữa. Em dừng lại vài giây, sau đó thu điện thoại về, giọng nói nhỏ dần, chẳng phải đã có anh giúp em tìm rồi sao? Anh rời đi rất nhanh, trước khi đi còn dặn cô buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận. Một người có thể trèo từ ban công vào lại đứng đó dặn dò cô khóa cửa sao? Cô thẫn thờ nghĩ ngợi, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác sợ hãi muộn màng. Bước vào phòng, cô chần chừ vài giây rồi quay trở lại, nhanh chóng đóng chặt cửa kính ban công. Những gì vừa xảy ra chẳng khác nào một trận hỗn loạn. Khi bước vào phòng tắm, cô giơ hai tay ôm lấy mặt, rồi lại dùng mu bàn tay áp lên gò má. Làn da bị cô chà đến đỏ bừng, không biết nghĩ đến điều gì. Cô kéo cổ áo lên, nhẹ nhàng ngửi thử, quả nhiên. Trên đó vẫn còn vương lại hương thơm nhàn nhạt từ người anh. Hỏi thì hỏi chứ, làm gì mà phải đứng gần đến vậy? Cô rõ ràng là người rất có nguyên tắc. Đã nhờ giúp đỡ rồi thì làm sao có thể đồng ý với người khác được. Nhưng điều cô không ngờ tới là, anh lại có thể trèo từ ban công vào. Trong đêm tối thế này, anh không bật đèn, chỉ lặng lẽ hòa vào màn đêm. Anh đang nghĩ gì? Có lẽ vì bầu không khí lúc đó có chút kịch tính. Cô suốt cả quá trình tắm rửa đều mãi đắm chìm trong những gì vừa xảy ra. Đến lúc ngâm mình xong, nằm dài trên chiếc giường êm ái, cả người cứ như mất hết sức lực, không tài nào nhấc nổi. Cô lăn qua lăn lại trên chăn, nửa nằm nửa úp, vùi mặt vào chăn rồi cử động như một chú gà con mổ thóc. Từng chút một, cuối cùng, cô xoay người nằm ngửa, lặng lẽ ngước nhìn chiếc đèn pha lê trên trần nhà. Ánh sáng mờ nhạt không bật lên, chỉ có bóng tối phủ lấy căn phòng. Trong thứ ánh sáng dịu nhẹ ấy, đèn pha lê vẫn khẽ khàng phản chiếu những tia sáng mờ ảo. Những tia sáng nhấp nháy ấy kéo dài suy nghĩ của cô, như muốn dẫn dắt chúng bay xa. Lúc cô hoàn hồn lại, tin nhắn em gửi cho Lâm Diệc Thư cũng đã nhận được hồi đáp. Lâm Diệc Thư sư huynh, không sao, sư anh chỉ tiện hỏi em một chút thôi. Lâm Diệc Thư sư huynh, nhưng em nói sẽ cân nhắc, anh vẫn thấy rất vui. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, em cứ tìm anh nhé. Cô nhìn dòng tin nhắn chân thành của Lâm Diệc Thư, bỗng có chút ngượng ngùng. Thực ra, câu trả lời của cô vừa rồi có hơi khách sáo một chút. Có những chuyện cô cố ý giấu đi. Chẳng hạn như sau khi tốt nghiệp, cô không định gia nhập bất kỳ họa xã nào, mà muốn thành lập một xưởng vẽ riêng của mình. Nhưng có vẻ như Lâm Diệc Thư đã đọc ra được điều đó. Cô đưa tay gãi đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Liền gửi qua vài sticker mèo dễ thương. Vừa thoát khỏi khung trò chuyện, cô liền thấy Tống Mộ Chi gửi tin nhắn tới. Chi, trợ lý Từ đã đưa em xem lịch trình ngày mai rồi chứ? Không cần dậy quá sớm đâu. Cam cam, âu tê, tư viu, cô đáp lại một câu. Sau đó lặng lẽ nhìn chằm chằm vào avatar của anh. Không nhịn được, ngón tay cô nhanh chóng gõ thêm một dòng tin nhắn nữa. Nhưng mà, anh Mộ Chi, em vẫn phải nói một câu. Lần sau đừng trèo ban công nữa nhé, nguy hiểm lắm. Nhưng ngay khi vừa nhắn gửi, cô lập tức hối hận. Hình như mấy hôm nay cô bị Tống Mộ Chi dắt mũi rồi thì phải. Tại sao lại còn nghĩ tới lần sau chứ? Hoảng hốt, cô vội vàng ấn vào tin nhắn muốn thu hồi, nhưng lúc bối rối, tay run lên lại ấn nhầm vào nút xóa. Câu nói ấy biến mất hoàn toàn khỏi khung trò chuyện của cô. Nhưng đây chỉ là xóa một phía, bên Tống Mộ Chi chắc chắn vẫn nhìn thấy. Cô nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt như muốn đốt thủng một lỗ trên đó. Nhưng kỳ lạ là, dù anh chắc chắn đã thấy, nhưng lại không hề nhắc đến câu nói ấy, chỉ trực tiếp lướt qua nó, trả lời một câu khác, chi, không còn sớm nữa, ngủ đi, mặc dù miệng nói là đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Đúng lúc này, Tống Ngải Thiên cũng còn đang thức, cuộc gọi video bất ngờ vang lên, cuốn bay đi chút buồn ngủ còn sót lại của cô. Cô uể oải từ chối cuộc gọi, đổi sang nhắn tin, cam cam, lười nói chuyện, nhắn tin được không? Thiên kim vạn ngân, tiểu cam của chúng ta làm sao vậy? Sao ngay cả nói chuyện cũng lười rồi? Cam cam, không sao cả, mà tớ còn muốn hỏi cậu đấy. Tự nhiên gọi video làm gì? Thiên kim vạn ngân, cậu còn hỏi tớ làm gì á? Thiên kim vạn ngân. Bây giờ tớ mới biết cậu đi công tác với anh trai tớ. Thiên kim vạn ngân, lại còn thực tập ở Tống thị. Sao cậu không tới công ty tớ hả? Trước đó cô có nhắc sơ qua với Tống Ngải Thiên. Chắc cậu ấy không nghe kỹ. Cũng chẳng để tâm. Cam cam, chuyện thực tập tớ nói với cậu rồi mà. Ha, bắt tại trận nhé. Tống Ngải Thiên, đột nhiên tớ cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Tinh thần bừng bừng tỉnh táo. Bên kia im lặng một hồi lâu mới nhắn lại. Thiên kim vạn ngân. Được rồi, hôn một cái nào, tiểu cam của tớ, thiên kim vạn ngân, dạo này tớ bận lắm, cậu cũng biết mà, chuyện công ty khiến tớ phải chạy một chuyến xuống Giang Nam. Giờ vẫn chưa về, à mà thôi không nhắc tới nữa, không nhắc tới, nhắc tới Giang Nam, cô vừa định nói đúng lúc quá, anh trai tớ cũng đi Giang Nam đây, thế mà Tống Ngải Thiên lại lập tức lảng sang chuyện khác. Tin nhắn thì cứ thế tới tấp, cô đọc còn không kịp. Thiên kim vạn ngân, khoan đã, nghĩ kỹ thì, tớ cũng thảm không kém cậu đâu. Thiên kim vạn ngân, thực tập ở Tống thị đã đành, đi công tác lại còn đi với anh trai tớ. Anh ấy còn chẳng có lấy một nữ trợ lý, bây giờ vác một cô gái nhỏ như cậu theo, chắc chắn là bóc lột cậu thê thảm rồi. Thấy dòng tin nhắn cuối, cô hít sâu một hơi, suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống. Bóc lột thê thảm, cô đưa tay đếm lại từng ngày đã qua. Cách chương.